Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760. Chương 760 đó là cái gì ma thú? Sớm biết rằng ở bắt lấy Ninh An thời điểm, không, ở khống chế được Ninh An kia một ngày thời điểm nên làm Ninh An giao ra Lưu Quang. Cứ như vậy Lưu Quang cũng liền không có biện pháp bảo hộ Ninh An. Liền tính là Lưu Quang bảo hộ ta, sức chứa, hiện tại không phải nói Lưu Quang thời điểm đi, Ninh An đạm mạc nói, sức chứa nghe vậy, cười cười, xác thật, Ninh An, muốn U Hà tới bắt, dứt lời, sức chứa liền triệu hồi ra U Hà Kimani nhìn đến sức chứa triệu hồi ra U Hà. Ninh An cũng từ trong không gian mặt triệu hồi ra thi huyết Kimani triệu hồi ra thi huyết kiếm. Ninh An mũi chân nhẹ nhàng một chút, liền hướng tới sức chứa mà đi, nhìn đến Ninh An hướng tới chính mình công kích lại đây. Sức chứa cũng không dám đại ý, đón đi lên, hai thanh vũ khí đánh vào cùng nhau. Hơn nữa Ninh An đã khôi phục thực lực, cho nên hai người va chạm uy lực làm mặt đất đều chấn động lên. Ca, ứng hồng thanh âm ở ứng dạ phía sau vang lên, ứng dạ quay đầu nhìn lại. Liền nhìn đến Tạp Lạc Dương, ứng hồng, tiết lưu đều tới đây, nhìn đến bọn họ lại đây, ứng dạ nhăn nhăn mày, các ngươi như thế nào tới, ứng hồng nghe vậy, bĩu môi, Ninh An chiến đấu, ta tự nhiên muốn đến C-Monster, đêm qua đại ca phái người cho bọn hắn đưa đi tin tức qua đi. Bọn họ liền hướng tới tinh linh tộc tới, chỉ là không nghĩ tới vẫn là chậm một bước, hôm nay lại đây lúc sau. Tinh linh tộc người lại nói cho bọn họ đại ca đã đi rồi. Cho nên bọn họ lại tìm lại đây. Nếu không phải vừa rồi lực lượng dao động, bọn họ chỉ sợ con tim không đến. Ninh An không có việc gì đi. Tạp Lạc Dương lo lắng hỏi một câu. Đế tinh thần nghe vậy lắc lắc đầu. Hiện tại không có việc gì, chờ một chút có thể hay không có việc liền nói không chừng. Tạp Lạc Dương nghe vậy không có nói nữa. Hắn cùng A Á Liên khởi tay tới đều đánh không lại sức chứa. Huống chi là Ninh An. Chỉ mong Ninh An sẽ không có sự tình gì. Mọi người ở đây lo lắng thời điểm. Ninh An cùng sức chứa từng người tách ra. Đứng ở giữa không trung. Mà Ninh An cặp kia nguyên bản thu hồi tới cánh cũng ở cùng thời gian triển khai. Xuất hiện ở phía sau. Khắp huyết phượng hoàng nhìn Ninh An cánh liếc mắt một cái. Sức chứa triệu hồi ra chính mình ma thú, nhìn đến sức chứa triệu hồi ra khắp huyết phượng hoàng, đế tinh thần từ trong không gian mặt triệu hồi ra tạp tạp. Ninh An thực lực đối thượng sức chứa có lẽ không có gì vấn đề. Nhưng nếu là lại thêm một cái khắp huyết phượng hoàng, như vậy Ninh An liền lực bất tòng tâm, tạp tạp ra tới lúc sau, thật lớn móng vuốt vỗ vỗ mặt đất, giống giận một tiếng. Mà nguyên bản ở không trung diễu võ dương oai khắp huyết phượng hoàng lại lập tức giống như là lão. Thử gặp miêu, mềm xuống dưới, thấy vậy tình huống, sức chứa có chút kinh ngạc nhìn về phía tạp tạp, không rõ cái gì ma thú còn có thể kinh sợ đến khắp huyết phượng hoàng. Phải biết rằng khắp huyết phượng hoàng là từ nguyên bản thần thú sa đọa thành ma thú. Lực lượng biến dị. Bởi vậy mặc kệ là thần thú vẫn là ma thú đều không có có thể kinh sợ đến nàng. Nhưng hiện tại cư nhiên bị một con thoạt nhìn vẫn là ấu tể thú sủng cấp kinh sợ tới rồi. Đó là cái gì ma thú? Thấy khắp huyết phượng hoàng phản ứng lớn như vậy, ứng dạ nhẹ giọng hỏi một câu. Lúc trước đi theo Bích Lạc tứ đại thần thú đều không có thắng quá chủ nhân khắp huyết phượng hoàng. Mà hiện tại đế tinh thần triệu hồi ra tới thú sủng lại có thể cho khắp huyết phượng hoàng kiêng kỵ. Nghịch thiên a, đế tinh thần nhìn tạp tạp, đạm mạc nói một câu. Thí thiên thần thú, thí thiên thần thú. Ứng dạ nỉ non một câu. Nhăn nhăn mày, vừa nghe tên này liền đặc biệt cao lớn thượng. Khó trách có thể kinh sợ đến khắp huyết phượng hoàng. Mà sức chứa cũng nghe tới rồi đế tinh thần nói câu nói kia. Bình tĩnh lại qua đi cười cười, đế tinh thần, liền tính là nó có thể kinh sợ đến khắp huyết phượng hoàng. Đừng quên, nó vẫn là tuổi nhỏ thú sủng, đánh không lại khắp huyết phượng hoàng. Hết chương.